như tín đồ của Nguyệt Thần mà nhìn thấy hắn, không chỉ sợ, sẽ bị dọa hoảng sợ, mà còn lập tức quay lưng bỏ chạy, kẻ địch mạnh mẽ không ngừng xuất hiện. Nguyệt Thần dưới chân, giống như một quái vật khó đối phó. Lần này Tô Hiểu vẫn chưa sớm sử dụng kiếp Apollo, bởi vì tỷ lệ thành công trong việc tiêu diệt Nguyệt Thần quá thấp. Đối thủ này, khác, hẳn Hắc Chi Vương. Vì Hắc Chi Vương bị ràng buộc trong đàn sinh điện đường, so sánh trí lực thuộc tính giữa hai bên. Phe ta có trí lực thuộc tính là 0,8 lần phe địch. Nhờ vào việc thức tỉnh nhiệm vụ bổ trợ, ta thu được 67% thông tin từ phe địch. Thông tin thu được, như sau: tên, Nguyệt Thần, chưa dung hợp, HP 100%, hồn chi lực, 41.305, gạch chéo 41.520 điểm sức mạnh, 130, chân thực thuộc tính, nhìn nhẹ, 127, chân thực thuộc tính, thể lực, 132, chân thực thuộc tính, trí lực, 150, chân thực thuộc tính, cực hạn của bản thế giới, mị lực, 3, sau khi dung hợp sẽ tăng lên. Nguyệt Thần là cổ thần hệ, 90%, cổ thần hệ thần linh, có mị lực cực kỳ thấp, năng lực 1, hạ vị thần linh, bị động, level, happy, cộng 70.000 điểm, miễn dịch vật lý, hiệu quả khống chế tinh thần, miễn dịch tất cả thương tổn, do đất đai gây ra 30%, trừ những tổn thương thực sự, như chém giết, vân vân. Năng lực 2, linh hồn chi chủ, vầng sáng, level 75, trong phạm vi 500m xung quanh Nguyệt Thần, tất cả phe địch đều phải chịu tổn thương linh hồn lên đến 8% HP mỗi giây. Năng lực 3, cổ thần, chủ động, level 60, Nguyệt Thần từng có 3 hậu duệ, bao gồm thần linh nữ tính, Nguyệt Chi nữ thần được Lê Minh, đế quốc tôn thờ, thần linh nam tính, Nguyệt Chi thần được Lo Đà, đế quốc tôn thờ, và thần linh vô tính, Nguyệt Chi thần được Sinili Met Oro, đế quốc tôn thờ. Nhắc nhở, 3 vị hậu duệ thần linh này đã toàn bộ ngã xuống, vì thế năng lực bổ trợ này đã không còn hiệu quả. Năng lực 4, linh hồn chóc ra, bị động, level 65, Nguyệt Chi thần có thể chóc ra linh hồn sinh vật, khiến nó chịu tổn thương linh hồn từ 600 đến 800 điểm mỗi giây, hiệu quả kéo dài 12 giây. Nếu tổn thương mà đối tượng chịu đựng vượt qua 50% HP tối đa, linh hồn sẽ bị chóc ra và dẫn đến tử vong ngay lập tức. Năng lực 5, năng lực 6, năng lực 7, hồn chi lôi, trung cực năng lực, level 40, năng lực 13, trung cực năng lực. Nhìn thấy tư liệu về Nguyệt Thần, gò má của Tô Hiểu không khỏi co rúm lại hai lần. Ba đại đế quốc Nguyệt Chi Thần không phải là do tưởng tượng mà có, bọn họ từng tồn tại thật sự. Và trước mắt Tô Hiểu, vị Nguyệt Thần này chính là tổ tiên của ba vị Nguyệt Chi Thần kia. Không rõ vì sao vị Nguyệt Thần này lại diệt trừ hậu duệ của chính mình, Nguyệt Chi Nữ Thần. So với việc đối mặt với vị Nguyệt Thần này, ba Nguyệt Chi Thần kia căn bản không đáng chú ý. Còn biến cố xảy ra tại Nguyệt Thần Tu Đạo Viện không phải do vị Nguyệt Thần này gây ra, người này không đáng để tự mình ra tay, mà lại để quái vật dưới chân giáng lâm vào Nguyệt Thần Tu Đạo Viện. Trong tình huống bình thường, Tô Hiểu rất có thể sẽ bị Nguyệt Thần giết chết trong nháy mắt, nhưng hắn lại có một ưu thế lớn. Đó chính là linh hồn, cường độ cao, hơn nữa, nhờ vào đao thuật bổ trợ, hắn được miễn 50% linh hồn thương tổn. Nếu không, hắn căn bản không đủ tư cách đối mặt trực diện với Nguyệt Thần. Tô Hiểu có thể cảm nhận được linh hồn của mình bị đâm nhói từng trận, HP của hắn giảm xuống với tốc độ 4% mỗi giây. Một viên phù thạch xuất hiện trong tay hắn, hắn quyết đoán bóp nát nó. Ngươi đã sử dụng ý chí phù thạch, linh hồn của ngươi sẽ được tăng cường đáng kể, hiệu quả kéo dài 30 phút. Trong vòng 30 phút, ngươi sẽ được miễn 29% cộng 50%, linh hồn chi nhận, bị động, linh hồn thương tổn. Hiệu quả của ý chí phù thạch đã phát huy tác dụng. Nếu không có vật này bổ trợ tạm thời, hắn chỉ có thể chọn chiến lược lùi lại. Linh hồn thương tổn của Nguyệt Thần quá mức biến thái. Không khí xung quanh tựa hồ bắt đầu vặn vẹo. Đây chính là do năng lực của Nguyệt Thần gây ra. Thế nhưng, dưới chân hắn, quái vật cũng không phải thứ dễ đối phó. Hàng trăm xúc tu tràn đầy chất nhầy màu lam. Vật này có thể đồng hóa các sinh vật khác, biến chúng thành loại quái vật trong Nguyệt Thần Tu Đạo Viện. Nguyệt Thần giơ cánh tay lên, bộ xương giáp màu xám nhìn qua, vô cùng kiên cố, mặc dù bắp thịt của hắn lộ ra ngoài, nhưng lại không có cảm giác đẫm máu. Nguyệt thần vừa giơ cánh tay, trong nháy mắt, Tô Hiểu cảm nhận được một lực hút kỳ lạ, tựa hồ có thứ gì đó trong cơ thể hắn đang bị kéo ra ngoài. Cảnh cáo, liệp sát giả đang chịu đựng hiệu quả, linh hồn chóc ra, mỗi giây chịu 143 điểm linh hồn tổn thương, đã miễn 79%. Cảnh cáo, nếu chịu đựng, linh hồn chóc ra, trong thời gian dài, khi tổn thương vượt quá 50% HP tối đa, liệp sát giả sẽ bị chết do tức khắc, cảm giác đau nhức từ khắp cơ thể truyền đến. Nguyệt thần dưới chân quái vật, vung một xúc tu, mang theo quái vật lao về phía Tô Hiểu, mặt đất bắt đầu chấn động, tĩnh lặng. Tô Hiểu dùng tay trái nắm chặt tay, một cỗ gợn sóng từ hắc, vương trì vẫn tế, trên bao cổ tay khuếch tán ra, xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại, con quái vật khổng lồ đứng im tại chỗ, tốc độ trở nên chậm chạp vô cùng. Lấy Tô Hiểu làm tâm điểm, trong phạm vi 300 mét, thế giới biến thành hai màu xám đen, sợi bông như vật thể bay, lơ lửng trong không khí, mặt đất và bùn đất bắt đầu ố vàng, khô nứt, khu vực này đang bị đồng hóa, ăn mòn, khu vực này như bị cả thế giới bỏ quên, nơi đây tràn ngập đồ vật, nhưng chỉ còn lại sự chết chóc. Nguyệt thần dưới chân quái vật, kêu lên một tiếng, lực lượng tĩnh mịch nhanh chóng, ăn mòn thân thể khổng lồ của nó, từng xúc tù trên cơ thể quái vật, bắt đầu chuyển sang màu xám, xuất hiện những vết rách. Tử tịch hàng lâm, trang phục chủ động của cực năng lực, sau khi mở ra năng lực này, người đeo sẽ không thể di chuyển, lấy người đeo làm tâm điểm, trong phạm vi 300 mét xung quanh, tất cả sẽ bị tử tịch thành cao tốc đồng hóa trong khu vực này. Tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch giảm 99%. Khống chế này không thể bị phản kháng, tốc độ phản xạ thần kinh và thị giác cũng giảm 80%. Mỗi giây, kẻ địch sẽ phải chịu một lượng ăn mòn HP từ 7% đến 20%, tùy theo khả năng kháng cự. Nhắc nhở, tử tịch hàng lâm, chủ động, có thể duy trì trong vòng 10 giây. Lực lượng tĩnh mịch màu xám đen, lan tỏa trong phạm vi 300 mét. Không chỉ có con quái vật kia bị ăn mòn bởi lực lượng tĩnh mịch, ngay cả Nguyệt thần cũng không thể thoát. Lực lượng tĩnh mịch này suýt nữa hủy diệt một thế giới cấp 6. Độ khủng bố của nó thật không thể tưởng tượng. Khi quái vật đứng trên đầu Nguyệt thần buông tay xuống, linh hồn chóc ra gây gián đoạn, Tô Hiểu cảm thấy happy của mình như dòng nước chảy trượt mắt. Hiện tại Tô Hiểu không thể động đậy, cũng không thể làm gì. Bố bố ôm và ba ha cũng không thể đến gần khu vực xung quanh. Năng lực của Nguyệt thần quá mạnh. Nếu chúng tới gần, trong vòng 30 giây chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Tô Hiểu có thể chống đỡ được. Hay là bởi vì linh hồn hắn, trong khoảng thời gian ngắn, đã được tăng cường mạnh mẽ, nhưng cũng không thể duy trì lâu dài. Nguyệt thần, tuy đang bị tĩnh mịch lực lượng ăn mòn, nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh giữa bầu trời. Hồng Nguyệt càng lúc càng lớn. Tựa hồ đang từ từ gần mặt đất, một đạo tia chớp màu đỏ mỏng cắt không khí. Lấy bầu trời, Hồng Nguyệt làm điểm xuất phát, trong nháy mắt đã bổ xuống đỉnh đầu Tô Hiểu, răng rắc. Sấm sét vang lên thật xa, xung quanh Tô Hiểu, mười mấy mét đất bùn bay, tán loạn. Một hố lớn với đường kính gần 200 mét xuất hiện, máu tươi hòa vào hồ quang màu đỏ, lan tràn trong hố. Vị trí của Tô Hiểu, một viên tinh thể hình thoi cao, gần 2 mét bao bọc lấy hắn bên trong, nửa phần trên của tinh thể bị phá vỡ. Đây chính là Tô Hiểu dùng năng lượng thanh cương ảnh tạo ra. Máu tươi từ cằm hắn rơi xuống. Hắn quét mắt nhìn chỉ số HP, chỉ còn lại 36%. Nếu không phải đồ lục chi ảnh liên tục đột phá hai lần hạn mức tối đa, khiến lớp tinh thể phòng ngự tăng lên mức cao nhất, thì vừa rồi hắn đã chết. Và hành trình của luân hồi nhạc viên đã kết thúc tại đây. Tuy bị thương không nhẹ, nhưng Tô Hiểu vẫn đứng yên, không nhúc nhích. Hắn biết, trong thời gian ngắn, hắn phải đánh bại Nguyệt thần dưới chân quái vật này. Nếu không, hắn sẽ không có cơ hội nào để chiến đấu tiếp, từ độ cao mấy chục mét. Nguyệt thần nhìn xuống Tô Hiểu, dường như vì hắn không chết, mà cảm thấy bất ngờ. Ngốc thật, quỳ xuống, một tiếng hô to đầy uy lực vang lên từ bầu trời. Chính là bà Ha, lúc này, nó đang bay ở độ cao khoảng 600 mét, hoàn hảo tránh né vầng sáng linh hồn của Nguyệt thần. Ô gào, bà Ha gầm lên một tiếng, trên lưng bố bố uông, đây là năng lực mà nó tự mình khai phá, có thể tạo ra một cường độ lớn để kéo theo sự thù hận. Nguyệt thần ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi có bố bố Uông và bà Hà, và chỉ sau một khắc, toàn thân bà Hà cứng ngắc, bắt đầu rơi tự do. Mới vừa rơi xuống vài mét, đôi mắt bà Hà trợn trừng lên, nó liền lộn ngược lại, dùng hết sức mình ném bố bố Uông ra xa, tránh để bố bố Uông rơi vào phạm vi của vầng sáng linh hồn. Bố bố Uông bay ra một khoảng cách, sau đó thần thái trong mắt cũng dần khôi phục. Nhìn bà Hà đang rơi xuống hướng Nguyệt Thần, nó từ trong không gian dự trữ lấy ra súng móc khóa, nhắm ngay bà Hà mà bắn một phát. Dù súng móc khóa không trúng mục tiêu, nhưng ngay lúc đó bà Hà đã khôi phục lại trí giác. Nó cảm thấy linh hồn mình như sắt đông cứng lại, cảm giác ấy khiến nó suốt đời khó quên. Bà Hà dương cánh tránh khỏi viên đạn, rồi lao xuống phía dưới, thẳng hướng Nguyệt Thần. Nguyệt Thần giơ tay lên, một tay nắm chặt, suốt từ đầu đến cuối, hắn vẫn không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, chỉ lạnh lùng và mạnh mẽ nhìn xuống mọi thứ. Trên người bà Ha xuất hiện nhiều vết thương sâu đến lộ xương, nhưng nó vẫn không dừng lại. Với 125 điểm nhanh nhẹn, nó hoàn toàn bạo phát tốc độ. Bà Hà phá tan một lớp sóng khí. Ngày sau đó, nó đã xuất hiện trên đầu Nguyệt Thần, móng vuốt sắc bén hoàn toàn mở rộng, trực tiếp chụp xuống đầu Nguyệt Thần. Ánh sáng trong mắt Nguyệt Thần thoáng chớp một cái. Cánh tay của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng vươn ra chụp vào ít hầu của Bà Hà. Dù Bà Hà có tốc độ rất nhanh, nhưng Nguyệt Thần lại còn nhanh hơn. Dù các năng lực của hắn chủ yếu thuộc linh hồn hệ, nhưng thân thể hắn lại có tố chất cực kỳ kinh người, cho hắn sức mạnh cận chiến vô cùng đáng sợ. Ngay khi Nguyệt Thần chuẩn bị nắm lấy Bà Hà, thân thể con quái vật dưới chân hắn đột ngột ngã xuống, phát ra tiếng phủ phủ, rồi nằm dạp trên mặt đất. Sự thay đổi này khiến Nguyệt Thần không thể chụp được Bà Hà. Xì xèo một tiếng, móng vuốt của Bà Hà xẹt qua đầu Nguyệt Thần, tạo thành một tiếng động chói tai. Lực tấn công mạnh mẽ, nhưng chỉ để lại một vài vết cào trên lớp vỏ xương đầu của Nguyệt Thần, không xuyên thủng được lớp xương cốt bên ngoài. Tuy vậy, Bà Hà vẫn không dễ dàng chịu thua. Nó vỗ cánh, lệch người bay đi về phía xa, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc HP của nó đã giảm xuống còn 41,5%. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ trong vài giây nữa, nó sẽ phải bỏ mạng tại đây. Dù mạo hiểm, Bà Hà và bố bố Uông cũng không phải không có giá trị. Ngay lúc này, dưới chân Nguyệt Thần, con quái vật đã nằm rạp trên mặt đất, hàng trăm xúc tu xám trắng cuộn lại. Những cây xúc tu cao mấy mét dần dần hóa thành màu xám bụi bẩn, tản đi. Khi hiệu quả của tử tịch hàng lâm kết thúc, Tô Hiểu lấy ra một viên thuốc lớn, hình dạng gần giống hạt đào, bên trong chứa một loại con nhộng. Hắn quăng viên thuốc vào miệng, cắn nát rồi nuốt xuống, nhờ vào khả năng điều phối dược tề của mình, hắn có thể tự do sử dụng thuốc một cách linh hoạt, tùy theo nhu cầu. Tô Hiểu rút Trảm Long Thiềm bên hông, bước đi mạnh mẽ, khiến mặt đất dưới chân hắn ầm ầm vứt ra. Ầm một tiếng, Tô Hiểu xông ra ngoài, thẳng đến Nguyệt Thần. Nếu có thể một lần chơi chết vị cổ thần này, chính là Tô Hiểu thắng. Nếu một lần không đánh chết đối phương, thì nơi đây chính là chốn táng thân của Tô Hiểu. Tô Hiểu lướt qua một vệt tàn ánh màu lam, trong nháy mắt hắn đã vọt tới cách Nguyệt Thần chừng mười mấy mét. Oanh! Tô Hiểu đột nhiên va phải một bức tường vô hình trước mặt. Bức tường này không hề có sóng năng lượng, mà lại hoàn toàn che giấu mọi cảm giác. Khi va phải bức tường vô hình, Tô Hiểu cảm thấy linh hồn mình như bị hất ngửa ra sau, trong khi thân thể lại lao về phía trước, cảm giác choáng váng ập đến. Hắn loạn choạng rồi ngã nhào xuống đất. Một bàn tay xương lớn chui lên từ dưới đất. Cánh tay này to đến mức có thể chứa vừa hai tầng lầu, chụp lấy Tô Hiểu trong lòng bàn tay, rồi toàn lực vạn mạnh, sắc, bùn đất bị nắm chặt, lại bị bóp nát, hình thành một khối vật cứng như đá. Tô Hiểu đứng trên cánh tay xương, bị chộp lấy trong nháy mắt, nhưng hắn lập tức kích hoạt Long Ảnh Thiểm, thân hình biến mất trong không gian, chỉ để lại một vệt bóng mờ. Trước mắt hắn, bóng dáng chồng chéo nhanh chóng tan biến. Tô Hiểu dẫm mạnh xuống cánh tay xương, lao về phía Nguyệt Thần ở cách đó mười mấy mét. Nguyệt Thần vẫn đứng vững trên đầu con quái vật. Suốt cuộc chiến, hắn không hề di chuyển, dù chỉ một bước, thần linh đâu phải dễ dàng bị đánh bại. Tô Hiểu nhào về phía Nguyệt Thần, huyết khí tụ lại trên người hắn, hình thành một con huyết chi thú, rồi lao thẳng ra. Đây chính là chỗ mạnh mẽ của huyết chi thú. Ra chiêu với tốc độ cực nhanh, một tiếng nổ ầm vang lên, huyết khí bùng nổ, Nguyệt Thần bị bao phủ trong đó, những xúc tu lớn xung quanh bị vỡ nát, văng ra từ phía. Cùng lúc đó, Tô Hiểu nhận được thông báo, con quái vật tên Nguyễn Hành Long đã chết. Điều kỳ lạ là, hắn không nhận được bất kỳ phần thưởng nào. Điều này khiến hắn cảnh giác, không khỏi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Huyết khí từ từ tàn đi. Nguyệt Thần đứng vững trên một tảng đá lớn, nơi những xúc tu bị gãy vỡ, dòng máu xanh lam, từ đầu ngón tay, hắn nhỏ xuống đất, như những vệt sáng mờ ảo. Bỗng, ánh sáng sắc bén từ Trảm Long Thiểm lao tới, nhưng vừa chạm đến Nguyệt Thần thì bị một nguồn sức mạnh vô hình ngăn lại. Một tiếng leng keng vang lên, thanh đao trong tay Tô Hiểu bị chặn lại trước mặt Nguyệt Thần, chỉ cách hắn một khoảng nhỏ. Một chiếc xương sườn lớn như thùng nước từ dưới đất vọt lên chắn ngang trước Nguyệt Thần, tiếng chém mạnh mẽ vang lên, chiếc xương sườn khổng lồ bị đứt làm đôi. Tô Hiểu nhanh chóng bước một bước, dưa trường đao chém thẳng về phía cổ Nguyệt Thần, nhưng khi vừa vung đao, một cảm giác nguy hiểm sộc thẳng vào gáy, khiến tóc gáy của hắn dựng đứng. Oanh, một cú công kích từ trên xuống, không thể nhận ra bằng mắt thường, đập mạnh vào chỗ Tô Hiểu vừa đứng. Mặt đất lập tức xuất hiện một hố lớn đường kính lên tới 10 mét, sau không thể đoán được, hoàn toàn đen kịt. Tô Hiểu nhanh chóng xuyên thấu không gian, lướt ngang về phía bên phải một khoảng xa, nhưng khi hắn chuẩn bị thi triển chiêu thức tuyệt ảnh thiểm, một cảm giác ràng buộc từ bốn phương, tám hướng bất ngờ xuất hiện. Cà cà cà, Nguyệt Thần nắm tay, không hí, xung quanh phát ra tiếng kêu răng rắc. Tô Hiểu cảm giác như không gian chung quanh mình bỗng trở nên đặc quánh, như bị ép chặt, khiến hắn không thể di chuyển. Khi hắn định cưỡng chế sử dụng long ảnh thiểm, một tiếng xé gió vang lên, lão tới trước mặt hắn. Xì xì, xì xì, xì xì, từng cây cốt thương dài hơn 3 mét, đầm xuyên qua bắp đùi Tô Hiểu. Hắn vừa mới khôi phục HP, chớp mắt đã giảm xuống còn 12%, nhắc nhở, linh hồn chi nhận hiệu quả đã kích hoạt, miễn dịch lần này, chém giết hiệu quả. Cảm giác tanh ngọt từ trong cổ họng, truyền đến, máu tươi, theo khóe miệng Tô Hiểu nhỏ xuống. Vừa rồi, đó là lần hắn gần với tử vong nhất, nhận đạo đao, thanh quỷ, ánh đao màu xanh lam chớp mắt chém ra, nhằm vào bên đầu Nguyệt Thần. Ánh đao chặt đứt hai cái, gai xương nhổ ra phía sau đầu hắn. Nhân lúc này, chỗ trống đó, Tô Hiểu toàn thân bọc lớp tinh thể. Hắn đạp mạnh chân xuống mặt đất, mạnh mẽ lệch nghiêng thân thể. Xác, một tiếng, xuyên thủng năm cây cốt thương, toàn bộ đều gãy vỡ. Tô Hiểu không quan tâm đến cơn đau khắp người. Đây không chỉ là đau đớn từ thân thể, mà còn là sự đau nhức phát ra từ linh hồn. Nhận đạo đào, thời, đùng, xung kích khuếch tán, Nguyệt Thần động tác chậm lại một chút, nhưng tay hắn vung lên, bước lớn vọt tới Tô Hiểu như bị quả chỉ đánh mạnh, suýt nữa hắn bị đánh bay ra ngoài. Cường độ công kích của Nguyệt Thần không chỉ khủng khiếp, mà còn rất đột ngột, hoặc là căn bản không thể nhìn thấy, cũng không thể cảm giác được, hoàn toàn không theo bất kỳ lý lẽ nào. Tô Hiểu liếc nhìn, chỉ còn 7% HP, lại bị kẻ địch trúng chiêu một lần nữa, hắn sẽ chết ở đây. Nếu như không có Hắc Vương sáu trang vĩnh cửu tăng thêm hiệu quả, hắn đã rơi vào trạng thái gần chết, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Ánh sáng màu lam nhạt từ thân thể Tô Hiểu tỏa ra, liệt ma năng lực lập tức được kích hoạt. Hắn chớp mắt một cái, rồi biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa, hắn đã ở ngay sau lưng Nguyệt Thần. Một cơn gió mạnh kéo tới từ đỉnh đầu Tô Hiểu. Hắn không chút suy nghĩ, lập tức vung Trảm Long Thiểm trong tay. Nguyệt Thần chỉ nghiêng đầu nhẹ, tránh thoát cú đâm của Trảm Long Thiểm từ sau gáy hắn. Đùng, một tiếng nổ mạnh vang lên từ phía sau Nguyệt Thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngay sau đó, Tô Hiểu bất ngờ xuất hiện trước mặt Nguyệt Thần, giơ tay nắm lấy chuôi đao Trảm Long Thiểm, xoạt một tiếng, trường đao chém mạnh xuống. Một mảnh xương sọ của Nguyệt Thần bay, lê lộ phần thịt đỏ tươi bên trong. Trong không trung, Tô Hiểu xoay người, đồng thời đá mạnh một cước vào cổ Nguyệt Thần. Nguyệt Thần bị đá bay ra vài mét, rồi bất động giữa không trung. Thần Linh, ngươi quá coi thường kỹ thuật của ta rồi. Tôi Hiểu lạnh lùng nói, đồng thời lao máu tươi trên cằm. HP của hắn đang phục hồi nhanh chóng, hắn đã sử dụng hai lần viễn cổ bí dược liên tiếp, hiệu quả phục hồi bắt đầu giảm dần. Nếu sử dụng lần thứ ba, khả năng chỉ phục hồi được 20% HP, và lần thứ tư sẽ hoàn toàn vô hiệu, thậm chí có thể gây ra hiện tượng bài xích dược vật. Nguyệt Thần không có vẻ gì lẻ, nhẹ nhõm, trên cơ thể hắn, các xương cốt đã xuất hiện vết rạn nứt. Ngay từ đầu, hắn đã chịu sự ăn mòn của lực tĩnh mịch, hiện tại, HP của Nguyệt Thần chỉ còn lại 29%. Thực lực của Tô Hiểu hiện tại, so với khi đối phó Hắc Chi Vương, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tuy vậy, Nguyệt Chi Thần lại khó đối phó hơn Hắc Chi Vương rất nhiều. Tuy nhiên, sức phòng ngự của hắn lại không mạnh như Tô Hiểu tưởng tượng, và điểm mạnh của Nguyệt Thần chính là linh hồn năng lực. Nếu thực lực của ngươi chưa đạt đến một mức độ nhất định, thì cũng không có tư cách để chiến đấu với hắn. Nếu không phải linh hồn cường độ của Tô Hiểu tạm thời tăng lên, có lẽ hắn đã không thể kiên trì đến giờ phút này. Tô Hiểu thu trường đao vào vỏ, gần 3.000 điểm thanh cương, ảnh năng lượng dần dần quay về trong vỏ, cây trường đao chuyển thành màu xanh lam sẫm, bao quanh tay phải của hắn, tạo thành một lớp bảo vệ. Hắn vung tay, phóng trục hình thái hiền tản ra xung quanh. Tô Hiểu lấy lại tư thế rút đao, trong miệng thở ra một làn hơi trắng, năng lực nhận chi cực đã được hắn chủ động kích hoạt, tăng cường cho đòn đánh này. Tuyệt ảnh, ầm, đòn tấn công nhanh như chớp, ngay cả thần linh cũng không thể tránh kịp. Một tiếng vỡ giòn vang lên, xương sườn của Nguyệt Thần gãy vụn, và từ chỗ vết chém đó, vô số ánh chạm bùng phát, bao phủ toàn thân Nguyệt Thần. Tiếng đánh chém vang xa, hình thành một quả cầu ánh sáng lóe lên. Địa mạch thụ quan sát từ xa, sắc mặt có chút nghi dại. Nó cảm nhận được, nhân loại này thật sự có thể chém Nguyệt Thần. Ánh chạm tàn dần sau 32 giây, Nguyệt Thần vẫn đứng tại chỗ, đầy vết chém trên người. Xì xì, một cây gai nhọn màu xanh lam sẫm từ thiên linh kéo Nguyệt Thần đâm ra. Tiếp theo, từng cây gai nhọn màu xanh lam sẫm từ các vị trí trên cơ thể Nguyệt Thần đâm ra. Nguyệt Thần chậm rãi đưa cánh tay lên, nắm lấy một cây gai nhọn, trong tay hắn chưa kịp phát lực, thì thân thể đã đổ về phía trước. Phù phù một tiếng, Nguyệt Thần cao 3 mét ngã nhào xuống đất thật thành công. Rồi, địa mạch thụ nhìn Nguyệt Thần đã ngã xuống, dù cho nó đã sống mấy ngàn năm, nhưng vẫn không dám tin vào mắt mình. Đúng là so với nó, Nguyệt Thần còn cổ xưa hơn nhiều. Nhân loại thật mạnh, nhân loại thật mạnh. Hai cái thụ tinh linh bay lên bay xuống, nhìn rất giống đội cổ vũ. Nice A, vật quái này cuối cùng cũng ngã. Bà hang ngồi từ trên không hạ xuống, nhưng nó chưa kịp chạm đất, Tô Hiểu đã đưa cánh tay tràn đầy máu tươi lên, ra hiệu cho Ba Ha không lại gần, bởi vì không có thông báo đánh giết xuất hiện. Ung ộp, đã chết rồi. Nhiễn hành long động, xác thực mà nói, máu thịt của nó đã bốc lên. Thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu không nói lời nào, vội vã bước tới trước mặt Nguyệt Thần, tay cầm chạm long, thiểm đâm mạnh xuống, trường đào xuyên qua đầu Nguyệt Thần, nhưng hắn vẫn chưa dừng lại, lập tức dùng sức móc nghiêng đào, lưỡi đào lại tiếp tục chém xuyên qua xương cốt, từ bên hông đầu Nguyệt Thần mà ra, lớp tinh thể bao bọc trên chân Tô Hiểu. Hắn dùng một cước mạnh đạp xuống, hắn thấy kẻ địch máu me đầy mình, mà vẫn có ý định phục sinh. Hắn không chút do dự, tuyệt đối không để điều đó xảy ra. Jun, dế, Nguyệt Thần cuối cùng cũng mở miệng, là một trong những tồn tại cổ lão nhất trong thế giới này. Hắn đương nhiên hiểu được ngôn ngữ của nhân loại, chỉ là hắn không muốn lãng phí lời để nói chuyện. Giác, một tiếng vang lớn, Tô Hiểu dùng một cước đạp vào đầu Nguyệt Thần, nhưng hắn không dừng lại ở đó. Chàng Long thiểm lại một lần nữa chém xuống, nhằm vào thân thể Nguyệt Thần. Một tiếng nổ mạnh vang lên, Tô Hiểu cảm nhận được một nguồn sức mạnh truyền đến bên người. Một vật thể lạnh lẽo và trắng mướt va vào người hắn, nhanh chóng cuốn lấy hắn vào bên trong. Nhuyễn hành long máu thịt quấn quanh Tô Hiểu và Nguyệt Thần. Những làn sóng linh hồn xung kích lan tỏa ra xung quanh. Chỉ mấy giây sau, một quái vật lớn từ dưới đất đứng lên. Đây là một hình thái khác của Nguyệt Thần. Trong trạng thái này, năng lực linh hồn của hắn giảm đi đáng kể, nhưng năng lực cận chiến lại được tăng cường. Nguyệt thần có hai hình thái chiến đấu. Hình thái đầu tiên thích hợp cho chiến đấu tầm xa, nhưng sau khi thất bại trong hình thái này, hắn sẽ chuyển sang hình thái hoàn toàn phù hợp với cận chiến. Lúc này, Nguyệt thần đứng dậy, thân thể hắn phủ một lớp da nâu xám. Dưới lớp da ấy, xương cốt nhô lên rõ rệt, chiều cao của hắn đạt đến 5 mét. Và bên hai hông hắn, có hai hàng sư sườn to lớn. Nguyệt thần từ từ đứng lên, làm ra một động tác ngoài dự đoán mọi người. Hắn đưa tay nhét vào trong miệng mình, oành, một tiếng vang trầm thấp phát ra từ trong đầu Nguyệt thần. Sau máu đen từ miệng và mũi hắn phun ra, cùng với làm khí vụn màu máu tung bay, Nguyệt thần dùng hai tay lớn của mình đập mạnh vào đầu. Lại phát ra một tiếng vang lớn, tiếng vang trong đầu hắn dần biến mất, và hắn cũng vì toàn lực đập vào đầu mình mà lảo đảo, cúi đầu đứng yên tại chỗ. Bùm, bùm, bùm, những tiếng đánh chém sắc bén lại vang lên trong đầu Nguyệt thần. Bà Ha lập tức lao vào đánh về phía Nguyệt thần. Trong khi dưới chân, bố bố ôm cũng nhảy lên, ôm lấy chân sao to lớn của Nguyệt thần, cắn vào đó. Một cỗ xung kích từ Nguyệt thần lan tỏa ra khắp bốn phía, khiến bà Ha mất đi tiêu cự. Khi nó phục hồi, ý thức, đã thấy mình bị Nguyệt thần nắm chặt trong tay, rác, rác, cánh và xương cốt của bà Hải gãy vụn. Cơn đau kịch liệt khiến nó suýt ngất đi, nhưng mặc dù không còn sức chiến đấu, bà Ha vẫn ngậm đầu lên, uống phì. Bà Hà phun ra một ngụm nước bọt, dù không có lực công kích, nhưng nó vẫn không chịu khuất phục, mặc dù không thể thắng. Nhưng chí ít tinh thần của nó vẫn chưa bị đánh bại. Nguyệt thần vung tay một cái, mạnh mẽ quật bà Hà xuống đất, tạo ra một đạo tàn ảnh. Thân thể nặng nề của nó đập mạnh xuống mặt đất, đối diện Nguyệt thần, cẳng chân của nó cắn xé bố bố ôm. Đây là một bi thương cố sự, năng lực tấn công của nó không mạnh mẽ. Nguyệt thần vẫn không thèm nhìn thẳng nó, ô gào, bố bố ôm gầm rú một tiếng, cắn mãi mà không phá vỡ được gì, miệng đầy răng đều đau đớn. Nguyệt thần giơ bàn tay lớn, định đánh vào đầu mình. Nhưng chưa kịp ra tay, lần thứ hai, Tô Hiểu liền đột ngột xuất hiện. Tô Hiểu vừa hiện thân, liền ngã xuống đất, máu mè, bè bát, khắp người. Nếu không nhờ vào ý chí, kiên cường chống đỡ, hắn đã sớm chết ngất. Nguyệt thần vẫn chưa dừng lại động tác, tay hắn vẫn vươn ra bắt lấy đầu mình, bởi vì bên trong đầu hắn có một vật gì đó, và vật ấy đang nhanh chóng trở nên nóng bỏng. Hy vọng sọ não của ngươi đủ cứng. Tô Hiểu đứng dậy từ dưới đất, hắn đã không còn sức để kéo dài khoảng cách, chỉ có thể tránh né, không để bị Apollo ảnh hưởng. Đùng, một tiếng vang trầm thấp, đầu Nguyệt thần rõ ràng nở ra một vòng, tay hắn cứng lại giữa không trung, trong hốc mắt phun ra hai ngọn lửa màu vàng. Oanh, oanh, oanh, Nguyệt thần lảo đảo vài bước về phía trước, quỳ một chân xuống đất, nhưng hắn vẫn không chết. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, long ảnh thiểm năng lực lập tức mở ra. Hắn xuất hiện trên bả vai Nguyệt thần, màu xanh lam sẫm bao phủ, chạm long thiểm. Tô Hiểu dùng một đao đâm vào đầu Nguyệt thần, gào, tiếng gào thét rung chuyển linh hồn chuyển đến. Dưới chân Tô Hiểu mềm nhũn, suýt nữa, hắn đã rơi xuống từ bả vai Nguyệt thần, thân thể Nguyệt thần bắt đầu nghiêng về phía trước, cuối cùng ngã xuống đất, cùng lúc với Tô Hiểu. Từ trong cơ thể, Nguyệt thần bay ra làn xương, khói màu xanh lam sẫm, dù là thần linh, cũng không thể ngăn cản, được ma nhận chém giết. Liệp sát giả đã đánh giết Nguyệt thần, ngươi thu được phệ hồn chi bản nguyên, vật phẩm cần thiết để thức tỉnh hai lần thiên phú của phệ linh giả. Nhắc nhở, bởi vì liệt sát giả đã thu được phệ hồn chi bản nguyên, không thể nhận được thế giới chi nguyên khen thưởng nữa. Ngươi thu được linh hồn tiền 275 viên, có thể dùng số linh hồn tiền này để đổi lấy bất kỳ khen thưởng cần thiết nào trong một khen thưởng. Nếu trong vòng 5 phút liệt sát giả không đưa ra lựa chọn, số linh hồn tiền này sẽ tự động được sử dụng để đổi khen thưởng thần linh cốt. Hàng hiếm, khen thưởng chuyên môn dành cho thí thần, giá 139 viên linh hồn tiền, hồn chi ti, năng lực quyển trục, khen thưởng độc nhất khi đánh giết Nguyệt thần, giá 240 viên linh hồn tiền, bá chủ tinh phách, tài liệu hy hữu, giá 56 viên linh hồn tiền, nguyên tố khống chế, tông sư cấp, năng lực quyển trục cơ sở, giá 98 viên linh hồn tiền, lần này, khen thưởng tuy không nhiều, nhưng mỗi loại đều không thể xem thường, đặc biệt là bá chủ tinh phách. Chính là thứ có giá trị lớn nhất. Tô Hiểu sau khi kiểm tra cẩn thận bốn loại vật phẩm, không chút do dự, hắn chọn hối đoái, hồn chi ti, quyển trục năng lực, với số linh hồn tiền còn lại. Bởi vì lần này hắn đánh giết, chính là thần linh, linh hồn tiền từ cấp 1 đến cấp 6, đều có thể dùng để hối đoái. Hắn còn lại 35 viên linh hồn tiền, có thể tiếp tục đổi lấy các khen thưởng khác, hồn chi ti, loại hình, năng lực quyền trục, năng lực độc nhất của Nguyệt Thần. Điều kiện yêu cầu, trí lực chân thực 150 điểm, thể lực chân thực 130 điểm, linh hồn cường độ từ 70 điểm trở lên, hiệu quả năng lực. Khi hồn chi ti xuất hiện, có thể quấn quanh linh hồn của kẻ địch trong khoảng thời gian từ 10 đến 600 giây, không thể tránh được bằng vật lý hay năng lượng. Nếu linh hồn cường độ không đủ, kẻ địch không thể thoát khỏi sự ràng buộc của hồn chi ti. Nhắc nhở, nếu hồn chi ti được áp dụng lên vật thể thực thể, sát thương linh hồn giảm 50%, nhưng khả năng ràng buộc lại tăng lên 75%. Loại năng lực này, trừ khi đối mặt với kẻ địch có linh hồn cường độ cao, nếu không sẽ rất khó bị giải trừ. Nếu Tô Hiểu sử dụng hồn chi ti để bám vào tuyến giới hạn của kẻ địch, linh hồn của đối phương, dù có cường độ hơi cao, vẫn sẽ không thể thoát khỏi sự ràng buộc. Khuyết điểm duy nhất của năng lực này là yêu cầu chỉ số tiền trí quá cao. Cần đạt đủ 150 điểm trí lực chân thực, 130 điểm thể lực chân thực, và 70 điểm linh hồn cường độ. Bà ha, tôi hiểu, vừa mới hô lên một tiếng, trong lòng ngực, liên truyền tiếng cơn, đau, dữ dội, còn sống, nhưng cũng không còn lâu nữa. Bà ha trong hố đất run rẩy, cố gắng giơ cánh lên, nhưng lại bất lực hạ xuống. Nó lần này đã thể hiện dũng cảm vô cùng. Nếu không phải vào lúc quan trọng lao lên cứu, tôi hiểu hơn 90% sẽ chết dưới tay Nguyệt Thần. Nhắc nhở, liệp sát giả đã hoàn thành thức tỉnh nhiệm vụ, kiểm tra trạng thái liệp sát giả đã rất yếu, thiên phú thức tỉnh kéo dài thêm. Liệp sát giả có thể tự do lựa chọn thời gian thức tỉnh thiên phú phệ linh giả. Liệp sát giả sẽ xuất hiện sau 15 phút tại luân hồi nhạc viên, hoặc ngay lập tức. Khạc khạc khạc, Tô Hiểu phát ra một trận ho khan, thậm chí ho ra chút nội tạng vụn vỡ. Liệp sát giả sắp đến luân hồi nhạc viên, đang trong quá trình truyền tống hoàn thành. Liệp sát giả đã vào gian phòng chuyên môn, bắt đầu kết toán thưởng cho nguyên sinh thế giới. Nguyên sinh thế giới, Nguyệt Thần đại lục độ khó thế giới, level 37. Level 52, nguyên sinh thế giới chi nguyên, 65,9%, hoàn thành nhiệm vụ số lượng, 5, thức tỉnh nhiệm vụ nhân 4, ẩn giấu nhiệm vụ nhân 1. Tổng hợp đánh giá, S, thức tỉnh nhiệm vụ, chưa tính toán vào tổng hợp đánh giá bên trong. Thế giới chi nguyên thù, được có suất hơi cao, bắt đầu thu thập thế giới, chi nguyên, thu thập thế giới, chi nguyên hoàn thành. Bắt đầu thống kê khen thưởng, thu được thưởng, 13 điểm chân thực thuộc tính, đã bao hàm trong nguyên sinh thế giới thu được, 64.500 điểm nhạc, phiên tệ tổng hợp đánh giá là S. Hiện nay liệp sát giả đẳng cấp là level 47, liệp sát giả đẳng cấp cộng 3, nguyên sinh thế giới, cấp độ X nhiệm vụ, hoàn thành số lượng cộng tổng hợp đánh giá nhiệm vụ, hoàn thành thời gian. Liệp sát giả đẳng cấp đã tăng lên đến level 50, nhắc nhở, liệp sát giả sẽ tiến hành cấp độ khảo hạch trong thế giới tiếp theo, nhắc nhở, liệp sát giả có thể chọn chậm lại lần khảo hạch này, nếu chọn như vậy, lần sau khi kết toán thưởng sẽ bị giảm 20%, và sẽ tiếp tục giảm dần trong các thế giới sau, cho đến khi giảm xuống 95%, Tô Hiểu ngồi xuyên thảm trong gian phòng chuyên môn, trở lại nơi quen thuộc này. Cảm giác đau đớn trên người hắn, tựa hồ cũng vơi đi phần nào. Việc đầu tiên hắn làm là tiêu tốn nhạc viên tệ để khôi phục lại sức khỏe cho bản thân, bà ha, và bố bổ uông, một người, một chó, một chim từ từ bay lên cao khoảng nửa mét, nhìn thấy cảnh tượng thảm hại của ba người bọn họ. Benny liền nhanh chóng giao dịch cho Tô Hiểu mấy vạn nhạc viên tệ để tránh tình trạng không đủ tiền cho việc khôi phục. Thực ra, so với Tô Hiểu, bố bố Uông và bà Hà, còn có một người đáng thương hơn nhiều. Lúc này, A Mỗ đang nằm nhoài trên thảm trong phòng, Nó nhắm mắt ngủ, nhưng vẫn duy trì tư thế bơi hết tốc lực. Từ khi tiến vào thế giới của Nguyệt Thần, nó đã bơi liên tục cho đến giờ, ngay cả khi ngủ cũng không ngừng bơi, khiến người nhìn vào chỉ biết cảm thấy thương xót. Nhìn thấy dáng vẻ của Á Mỗ, Bố Bố Uông không nhịn được mà nở một nụ cười khổ. Mèo, Benny dùng móng vuốt vỗ vào A Mỗ. A Mỗ mở mắt ra, ngơ ngác một lúc mới ngồi dậy. A Mỗ phát ra một âm thanh có chút run rẩy, sau đó không tiếp tục bơi nữa. Tô Hiểu thở dài, phun ra một ngụm chọc khí. Cuộc chiến vừa qua, hắn đã mấy lần suýt mất mạng, nhưng may mắn thay, hắn cũng nhận được những phần thưởng xứng đáng. Hơn nữa, năng lực thiên phú của hắn, phải linh giả, cuối cùng cũng có thể thức tỉnh thêm hai lần. Một điểm sáng màu xanh nhạt bay lượn xung quanh Tô Hiểu, thỉnh thoảng có vài viên bay vào trong cơ thể hắn, khiến cho vết thương của hắn nhanh chóng phục hồi. Đã hoàn thành lần khôi phục, tiêu hao 86.520 điểm nhạc viên tệ, Tô Hiểu từ từ hạ xuống. Cảm giác đau đớn trong lồng ngực và sự khó thở biến mất, khiến hắn có cảm giác như được tái sinh. Điều này không phải là khuếch đại, mà thực sự là thế. Khi chiến đấu với Nguyệt Thần, Tô Hiểu đã từng nghĩ mình sẽ chết vì trọng thương trên đường truyền tống. Bố Bố Uông và Ba Ha cũng đã hồi phục, Ba Ha thì trực tiếp nằm ra đất, không muốn nhúc nhích. Hạt nhân tình huống thế nào? Tô Hiểu lên tiếng, nghe được giọng ác mộng, quen thuộc của Ba Ha, khiến nó phải run lên một chút. Rất tốt, Ba Ha đáp, ngữ khí kiên quyết. Dù vậy, lời nói của nó khiến Tô Hiểu hiểu rằng trạng thái của hạt nhân vẫn không ổn. Tô Hiểu mang theo Ba Ha hướng đến phòng thí nghiệm luyện kim. Lúc này, Ba Ha không còn vẻ dũng mãnh như lúc trước nữa. Hai giờ sau, Tô Hiểu bước ra từ phòng thí nghiệm luyện kim, còn Ba Ha thì nằm trên bàn di tua. Nó nằm yên một lúc lâu, mới dần lấy lại tinh thần, nhận ra một điều, Tô Hiểu chữa trị so với việc chiến đấu với Nguyệt Thần còn đáng sợ hơn rất nhiều. Khi Ba Ha hoàn toàn hồi phục, nó mang A Mỗ đi ra ngoài, động viên A Mỗ vượt qua một thế giới đầy khổ cực, giúp nó xua tan tâm trạng nặng nề. Bố Bố Uông và Benny nhìn nhau, hai đôi mắt trừng lớn, sẵn sàng cho một cuộc mèo chó đại chiến. Hai đứa chúng nó hôm nay mâu thuẫn gần như không thể giải quyết, chỉ vì vấn đề đậu hũ não mà thôi. Tô Hiểu rời khỏi gian phòng chuyên môn, tiến thẳng đến đại sảnh cường hóa thuộc tính. Trước tiên, không nói đến thân thể thuộc tính, mà chỉ riêng yêu cầu tiền trí của hồn chi ti, đã khiến Tô Hiểu cảm thấy vô cùng cấp thiết cần phải tăng cường các loại năng lực. Tô Hiểu đã từng sử dụng một lần năng lực giảng buộc linh hồn, khi đối phó với Hắc Chi Vương, hắn đã sử dụng một đạo cụ tên là linh hồn công xiềng. Cường độ của nó khiến Tô Hiểu rất bất ngờ, Hắc Vương hoàn toàn không thể tránh thoát linh hồn xiềng xích. Vì vậy, hắn đã bị trúng chiêu Apollo trong khoảng cách siêu gần, nhưng hồn chi ti tuyệt đối mạnh hơn linh hồn gông xiềng, với hiệu quả khống chế từ 10 đến 600 giây, có thể nói là tuyệt vọng. Đáng tiếc là, Tô Hiểu hiện tại vẫn chưa có đủ khả năng để sử dụng hồn chi ti, hoàn nên sử dụng kho cường hóa cao cấp. Thuộc tính chân thực của ngươi như sau, Tô Hiểu đóng lại tư liệu, trực tiếp phân phối 13 điểm thuộc tính chân thực. Mặc dù hắn cần phải tăng trí lực lên 150 điểm, nhưng vì diệt pháp trì ảnh có hạn chế thuộc tính chủ, không thể phân chia quá 3 điểm giữa các thuộc tính chủ, nên Tô Hiểu tiếp tục lựa chọn phát triển cân đối. Cuối cùng, hắn phân phối như sau, sức mạnh cộng 1, nhanh nhẹn cộng 4, thể lực cộng 4, trí lực cộng 4, điểm thuộc tính chân thực đã tiêu hao hết. Vật này rất khó thu được, mà việc sử dụng thì lại tiêu tốn rất nhanh. Kho cường hóa thuộc tính đã vận chuyển, và so với lần trước, lần này phạm vi cường hóa tăng lên rất nhiều, nhưng cũng nhỏ hơn đáng kể. Nửa giờ sau, Tô Hiểu lau mồ hôi trên trán, thân thể hắn dần dần thích ứng với sự mạnh mẽ ngày càng tăng. Hắn kiểm tra lại thuộc tính của mình, không phải là để xem 4 loại thuộc tính chính đã tăng lên bao nhiêu, mà là để xem tình trạng bị lực của bản thân. Chân thực sức mạnh 124 điểm, chân thực nhanh nhẹn 124 điểm, chân thực thể lực 124 điểm, chân thực trí lực 124 điểm, mị lực 1 điểm. Nhìn thấy chỉ có 1 điểm mị lực, Tô Hiểu cảm thấy vui mừng. 1 điểm mị lực này không dễ bị thay đổi, hay nói cách khác, trừ khi bị kẻ địch tác động bằng một năng lực đặc biệt. Nếu không, thuộc tính này sẽ không bị giảm xuống thành số âm. Tô Hiểu nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ này, bởi vì điểm mị lực 1 đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ nhạt. Từ kinh nghiệm phong phú trong việc theo dõi thuộc tính của mình, Tô Hiểu biết rằng việc giảm thuộc tính không phải là chuyện đột ngột, mà là một quá trình dài với nhiều dấu hiệu mờ nhạt. Cái dễ nhận thấy nhất chính là sự thay đổi về nhan sắc. Màu đỏ nhạt tượng trưng cho việc mị lực của hắn đã bắt đầu giảm xuống. Màu đỏ thường báo hiệu sự sắp rơi mất của thuộc tính. Còn đỏ sẫm có thể rơi bất cứ lúc nào. Đến khi màu đỏ như máu xuất hiện, thì hắn phải chuẩn bị từ bỏ hy vọng. Bởi lẽ, lúc đó thuộc tính sẽ giảm một điểm chắc chắn. Tuy nhiên, hiện tại chỉ là màu đỏ nhạt, vẫn còn an toàn. Dù sao, Tô Hiểu không phải là kẻ trực tiếp đi giết người trong thế giới chủng tộc hay nguyệt thần. Hay nói đúng hơn, hắn không chủ động tự mình hạ thủ, rời khỏi đại sảnh cường hóa thuộc tính. Tô Hiểu theo thói quen đi về hướng thị trường giao dịch. Nhân lúc này, để thích ứng với sự mạnh mẽ mới của thân thể, thị trường giao dịch nhộn nhịp, không khí sôi động kéo dài suốt cả ngày. Tô Hiểu dạo qua một vòng, chỉ thấy có một chiếc mũ giáp cấp độ truyền thuyết, nhìn qua thì không tồi, nhưng hắn không thể đeo vật này, vì nó sẽ ảnh hưởng đến cảm quan của hắn. Những người sử dụng trường đao thường không đeo bất kỳ dụng cụ bảo hộ nào cho đầu, bởi đao thuật là sự kết hợp của thân thể, tâm trí và sự cảm nhận. Ở giai đoạn đầu, đao thuật chỉ là một kỹ năng bình thường mà ai cũng có thể luyện tập, nhưng khi tu luyện đến giai đoạn cao, đao thuật trở thành một năng lực siêu phàm, là một trong những loại có lực sát thương mạnh mẽ nhất. Thậm chí, yêu cầu luyện tập đao thuật còn khắt khe hơn rất nhiều so với các năng lực siêu phàm khác. Luyện tập đao thuật sẽ tạo ra nhiều cản trở, và cuối cùng, chỉ những người sở hữu lực sát thương mạnh mẽ mới có thể tiếp tục tu hành. Tô Hiểu lại đi dạo thêm một vòng quanh chợ. Lần này, hắn thấy không ít vật phẩm thú vị, có một người bán đồ, hắn có một phần đùi dụng cụ phòng hộ cấp sử thi. Điều này khiến Tô Hiểu sinh lòng muốn mua, tuy nhiên, nhà viêm tệ của hắn không đủ, và giá bán lại quá cao, trong một gian phòng chuyên dụng. Bố Bố Uông và Benny đang giải quyết một vấn đề, tuy nhiên, họ không thực sự giải quyết vấn đề từ góc độ căn bản, mà chỉ quyết định đổi món ăn. Một món ăn này sẽ được đổi thành dưa chua cá. Rõ ràng là ý đồ của Bố Bố Uông, vì Benny rất thích ăn cá, nhưng lại sợ cay. Hiện tại, món cay đang khiến nó xỉ nước mũi. Dù Hạ đã nấu một món ăn ngon, nhưng nó vẫn không thể dừng lại mà ăn tiếp được. Hồ! Benny ngẩng đầu lên, cái bụng nằm ngang trên thảm trải sàn. Trong khi Bố Bố Uông ló đầu ra xem, vừa mới ăn xong món cay, nước mũi của nó bắt đầu chảy xuống, từ từ thì thành dòng, treo lơ lửng trước mặt Benny, rồi rơi xuống, ướt át. Benny thì nhắm mắt lại, vẻ mặt đầy hạnh phúc, chắc hẳn là đang thưởng thức sự thoải mái. Sau bữa ăn, Tô Hiểu không chú ý đến chúng nó, mà ngồi xếp bằng trên giường, chuẩn bị mở hai viên hòm báo ra, một viên là cấp độ sử thi. Hắn thu được sau khi đánh giết ưng, hậu vệ. Viên kia là hòm báo ẩn giấu nhiệm vụ, thu được tùy cơ, có thể mở ra màu trắng, phẩm chất đạo cụ, trang bị, hoặc năng lực quyền trục. Chẳng hạn, Âu Hoàng đã gia trì trạng thái tốt. Tô Hiểu mở viên hòm báo cấp độ sử thi đầu tiên, kim quang sáng lên, lấp lánh, kèm theo vài tia chớp lóe lên trong vài giây. Người đã mở ra hòm báo cấp độ sử thi, 40%, người thu được ghi hình chi ái. Cấp độ sử thi vũ khí, người thu được ghi chép, vô phẩm cấp, người thu được che chở kỷ niệm châu, khế ước di vật, ghi hình chi ái, nơi sản xuất, nguyệt thần thế giới, phẩm chất, cấp độ sử thi, loại hình, roi dài, 3,76 mét, chất liệu, da dòng liêm, kim loại sợi cát tiêm, ám vũ, bền độ, 37-37, lực công kích 210-273, trang bị nhu cầu, chân thực sức mạnh 95 điểm, chân thực nhanh nhẹ 95 điểm, mềm binh khí cơ sở năng lực level 40 trở lên, trang bị hiệu quả 1, dễ nát, bị động, so với cùng cấp bậc vũ khí, kỳ hình chi ái có độ bền cực thấp, nhưng cường độ công kích cơ bản tăng lên 20%, trang bị hiệu quả 2, thần kinh kích thích, bị động. Khi sử dụng kỳ hình chi ái trúng mục tiêu kẻ địch sẽ cảm nhận cơn đau truyền qua thần kinh, tạo ra một gánh nặng cực kỳ lớn, cảm giác đau đớn này sẽ tăng lên gấp 5 lần, và hiệu quả kéo dài 10 giây. Năng lực này không thể làm lại, cũng không thể chấm dứt. Khi quất vào kẻ địch, có 10% tỷ lệ khiến tứ chi của kẻ địch bị liệt thần kinh, 5% tỷ lệ khiến tất cả cảm quan mặt trái của kẻ địch bị phóng đại từ 7 đến 10 lần. Trang bị hiệu quả 3, vết roi, chủ động, toàn lực đánh ra một roi, gây ra sức mạnh nhân 1,7, và nhanh nhẹn nhân 2,8 thương, tổn đối với tất cả kẻ địch trong phạm vi 15 mét theo hình quạt phía trước. Đồng thời, có 13% tỷ lệ tạo ra hiệu quả khống chế đặc tính, tình yêu dị dạng. Nhắc nhở, tình yêu dị dạng, bị động, khiến kẻ địch thất thần từ 0,7 đến 1,2 giây. Nhắc nhở, năng lực này tiêu hao 430 điểm pháp lực, thời gian làm lại 6 giờ, cho điểm 689 điểm, cấp độ sử thi trang bị cho điểm từ 530 đến 700. Giới thiệu tóm tắt, ta yêu ngươi, nhìn ngươi bị quét mà khóc giống, khiến ta càng muốn bảo vệ ngươi, chỉ có ta mới có thể làm ngươi đau. Thế nhưng, thân ái, sao ngươi lại bất động, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại. Maku, Frank, giá 387.000 điểm nhạc viêm tệ. Tôi hiểu kiểm tra xong thuộc tính của kỳ hình chi ái. Hắn rất chắc chắn một điều, đó là vật này khó có thể bán đi được. Nếu chỉ là một cây roi dài bình thường, có thể dễ dàng bán ra. Nhưng kỳ hình chi ái, dù sao cũng là một vật có chất lượng yêu khí. Bất kể là thuộc tính hay miêu tả, đều mang đậm hơi thở của yêu thuật. Nếu muốn sử dụng nó trong chiến đấu, yêu cầu về sức mạnh và tốc độ không phải là yếu tố quan trọng nhất, mà quan trọng nhất là dây thần kinh không thể quá mạnh mẽ. Vì thế nó không phải là một vật dễ bán. Tôi hiểu quyết định, sẽ để Benny bán vật này đi. Còn về phần giá, hắn sẽ giao cho thần hoàng. Người này vốn là một người có thể nhìn nhận giá trị thật sự, nhưng không nhất định sẽ ra giá thấp. Do đó sẽ không phải lo về việc bị ép giá. Ngoài kỳ hình chi ái, còn có hai vật phẩm khác. Một trong số đó không có phẩm cấp, đối với tôi hiểu mà nói không có giá trị gì, chủ yếu là liên quan đến sự hiểu biết về thế giới của Nguyệt Thần. Còn, che chở kỷ niệm châu, lại là một món trang bị đặc biệt, che chở kỷ niệm châu, loại hình. Khế ước di vật, hiệu quả trang bị, chưa giải trừ, chấp niệm, không thể sử dụng. Tôi hiểu, tạm thời, không nghiên cứu, che chở kỷ niệm châu, mà mở ra, tùy cơ hòm báu. Vật này hoàn toàn phụ thuộc vào vận may. Tùy cơ hòm báu hiện lên một màu trắng, trên đó có kim văn phát hỏa. Người mở ra tùy cơ hòm báu, ngươi thu được giới chú kim tệ. Giới chú kim tệ, nơi sản xuất, hư không, tử vong ốc, loại hình, đặc thù hiệu quả trang bị, sống và chết, chủ động. Khi quăng ném kim tệ này, nếu nó rơi xuống vị trí chính diện, sẽ đem lại hiệu quả tăng cường. Nếu rơi xuống vị trí phản diện, sẽ giảm bớt hiệu quả. Quá trình này không bị ảnh hưởng bởi thuộc tính may mắn, tăng thêm hiệu quả, tùy cơ, chỉ phát động một loại duy nhất cùng lúc, vĩnh cửu tăng thêm một điểm may mắn thuộc tính, chỉ có thể phát động một lần, mỗi giây khôi phục 50 điểm HP. Hiệu quả kéo dài 10 phút, không giới hạn số lần phát động, sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực thuộc tính tăng thêm 10 điểm, hiệu quả kéo dài 25 phút. Không giới hạn số lần phát động, tối đa có thể tăng thêm 150 điểm thuộc tính chân thực, giảm bớt hiệu quả, tùy cơ, lâm thời giảm 15 điểm may mắn thuộc tính, hiệu quả kéo dài 48 giờ, có thể trồng chất, nhắc nhở, sống và chết, chủ động, không tiêu hao, nhắc nhở, sống và chết, chủ động, thời gian làm lạnh là 47 giờ, giới thiệu tóm tắt, muốn thoát khỏi tử vong ốc. Đó là hy vọng duy nhất của ngươi, cho dù ngươi trở nên mạnh mẽ qua nó, phản kháng những đồ vật kia vẫn là lựa chọn ngu xuẩn. Nó chỉ khiến ngươi chạy nhanh hơn, chỉ có vậy thôi. Thống khổ nữ vương, Anna, bán ra giá, không thể bán, không thể cường hóa, không thể khảm nạm bảo thạch, có thể đúc nóng, có thể vứt bỏ, có thể tiêu hủy. Một đồng tiền vàng xuất hiện trong tay, tôi hiểu, mặt chính diện là mặt trời. Mặt phản diện là bụi gai hoa, không thể không nói. Đây là trang bị thú vị nhất mà Tô Hiểu từng gặp. Sau 47 giờ, có thể ném mạnh một lần, mặt chính diện tăng thêm hiệu quả rất mạnh. Trong đó, hiệu quả thứ hai tương đương với việc có vài tên cấp nằm vụ em bên cạnh, luân phiên sữa, chính mình. Hiệu quả giảm ích quả thật rất gian trá. Nếu không sử dụng mệnh vận chúa tể trong tình huống này, tôi hiểu may mắn, vì thuộc tính may mắn của hắn là 9 điểm. Một khi hắn tung ra phản diện, may mắn, thuộc tính, sẽ xuất hiện số âm. Tuy nhiên, nhờ vào trạng thái Âu Hoàng mà hắn có thể trung hòa hiệu quả này, cơ bản là không thể nào kéo dài được. Cái gọi là giảm ích thực chất là một trạng thái kéo dài thời gian. Với 6 điểm may mắn, tôi hiểu có thể tưởng tượng ra cảnh tượng thảm hại nếu hắn không may. Huống chi là nếu muốn kéo dài 2 ngày, thì hắn chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của cả thế giới. Điều khiến người ta cảm thấy đầy ác ý chính là trạng thái giảm ích này kéo dài tận 48 giờ, trong khi thời gian làm lại của chớ chu kim tệ chỉ có 47 giờ. Phải biết rằng, trạng thái giảm ích này có thể chồng chất lên nhau. Giả sử người sử dụng có không điểm may mắn, nếu hắn ôm tâm lý liều mạng và vứt kim tệ thêm một lần nữa, hai lần phát động giảm ích trạng thái sẽ khiến hắn phải chịu đựng một mức giảm ích khủng khiếp, lên đến 30 điểm may mắn, kéo dài tận 49 giờ. Đến lúc đó, may mắn của hắn sẽ vĩnh viễn bị giảm xuống, giống như một người đẹp đang làm bộ làm tịch, liên tục câu dẫn tôi hiểu, không ngừng thì thầm bên tai hắn, rồi quăng kim tệ đi. Lúc ấy, may mắn sẽ hoàn toàn biến mất, rút hết vào tay ngươi, tôi hiểu thu hồi, chớ chú kim tệ. Vật này hắn đang chuẩn bị thử nghiệm một lần. Thế giới thực tại quả thật là một lựa chọn không tồi. Mở hòm báo ra, tôi hiểu cảm nhận lại trạng thái của bản thân. Hắn cảm thấy hiện giờ mình đang ở trong tình trạng rất tốt, vì đây chính là thời điểm hắn hai lần thức tỉnh thiên phú phệ linh ra. Ô mèo mèo, tiếng kêu rên của Benny vang lên. Lúc này nàng đã lao vào, vô lấy bố bố uông trên đầu, liên tiếp cắn xé trên mặt Benny. Có thể nhìn thấy một chất lỏng trong suốt, đó là nước, dính albumin và muối vô cơ, thường gọi là nước mũi. Benny nghe thấy Tô Hiểu lên tiếng, liền ngừng lại, móng vuốt nhỏ của nàng vẫn đang đào vào miệng bố bố uông. Tô Hiểu nói, chỉ cần ta gặp phải tình huống dị thường, ngươi lập tức tiêm cho ta vật này. Hắn từ trong không gian dự trữ lấy ra một chiếc súng tiêm. Đây là hắn chuẩn bị sẵn hoạt tính dược tề. Trải qua hai lần tăng cường phệ linh giả thiên phú trước đó, hắn đã chịu đựng vô vàn đau đớn. Vì vậy, lần này đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Mèo, Benny lau đi nước mũi trên mặt, như ra hiệu, lần này nàng sẽ tạm tha cho bố bố. Bố bố ôm hùng hộp, chạy đến trước mặt Tô Hiểu, ngậm lấy chiếc súng tiêm, ra hiệu, với hắn là không có vấn đề gì. Liệp sát giả đã kích hoạt thiên phú lần hai, thức tỉnh quyền hạn, sắp tiêu hao, phệ hồn suy bản nguyên. Vật phẩm này độc nhất, chỉ có thể thu được qua việc đánh bại Nguyệt Thần. Tô Hiểu lựa chọn sử dụng. Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn cảm thấy trong lồng ngực xuất hiện một cảm giác mát lạnh, giống như một khối băng lạnh đột ngột xuất hiện trong cơ thể. Cảm giác mát lạnh đó lan ra theo dòng huyết dịch. Trên thực tế, cảm giác này không phải đến từ thân thể, mà là từ linh hồn. Hề hề hề, hành khách, hà hà, giống như tiếng cười điên cuồng của hung mà vang lên khắp không gian. Nghe được thanh âm này, bố bố Uông cùng Benny đều xù lòng. Bố bố Uông thình thịch chạy lui, còn Benny thì bốn chân cứng đờ. Nỗi hoảng sợ này không xuất phát từ thân thể, mà là từ sâu thẳm trong linh hồn. Cảm giác ấy giống như bất cứ lúc nào cũng có thứ gì đó sẽ cắn lấy linh hồn của bọn họ, kéo xuống một khối, rồi từ từ nghiền nát. Ô, gào, bố bố Uông dù hoảng sợ đến tột độ, nhưng vẫn run rẩy đưa súng tiêm nhắm thẳng vào cánh tay Tô Hiểu. Tình huống như có gì không ổn, hắn lập tức tiêm vào dược tề. Nhưng vào lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Bahar mang theo bình rượu, bước vào chuyên môn gian phòng. Chuyện gì vậy? Dù là Bahar mạnh mẽ, nhưng khi nhận ra khí tức của Tô Hiểu, hắn cũng không khỏi dừng lại, bất động. Lúc này, Tô Hiểu cảm thấy trước mắt mình tối đen, hắn cảm giác mình đang rơi vào một vực sâu, vô cùng vô tận, trong bóng tối. Phù phù, tôi hiểu như rơi vào nước, tảng lớn bọt khí xuất hiện xung quanh. Ánh sáng nhỏ dần dần hiện lên, hắn nhìn thấy, một bóng người cũng đang cùng hắn rơi xuống. Đó là Nguyệt Thần. Nguyệt Thần mắt trợn to, trong hốc mắt tỏa ra hai tia hào quang đỏ sậm, nhìn chằm chằm vào tôi hiểu. Nhưng ngay sau đó, Nguyệt Thần dần dần biến thành bọt khí. Đây không phải là ảo giác của Tô Hiểu, mà là một phần ý niệm của Nguyệt Thần, là thần linh, Nguyệt thần mang trong mình sự kiêu ngạo của chính mình, thất bại chính là thất bại. Phệ hồn chi bản nguyên sẽ thuộc về người thắng, hết thảy đều do người chiến thắng quyết định. Một cỗ năng lượng vô sắc bắn về phía Tô Hiểu. Hắn không kịp cảm nhận, đột nhiên từ trong nước thoát ra. Khi tầm mắt khôi phục lại, hắn đang ngồi trên một chiếc vương tọa được điêu khắc từ tinh thể. Chiếc vương tọa này hoàn toàn được tạo thành từ linh hồn tinh thạch, linh hồn chi chủ, dường như một dãy núi lớn, hình dáng tựa cự long, đầu sinh lên giống như sừng của Lại Sơn Dương, trên sừng tràn đầy những hoa văn thần bí của lão ác ma, sáu tay, hai đầu của người khổng lồ, cùng với vô số những nhân vật mạnh mẽ khác đang quỳ sát dưới linh hồn, vương tọa, và chính chiếc vương tọa này, sức mạnh của nó chính là thứ mà Nguyệt Thần đã từng khao khát sở hữu. Tô Hiểu ngồi trên linh hồn vương tọa, lúc này, hắn tựa hồ cảm nhận được mình có thể làm được rất nhiều điều, vượt qua tưởng tượng. Nếu như hắn không tu luyện đao thuật, có lẽ hiện tại, hắn sẽ cảm thấy mơ hồ và khó hiểu. Hắn từ trên linh hồn vương tọa đứng dậy, bước tới trước một con cự long, toàn thân phủ vảy đen. Hắn giơ chân phải lên, đạp xuống đầu cự long, bốp, cự long bị Tô Hiểu đạp vỡ tan, hóa thành từng tảng lớn bọt khí. Ngay cả lão ác ma và con người khổng lồ có hai đầu cũng đồng loạt hóa thành bọt khí. Người có tư cách, vô số âm thanh hỗn tạp vang lên, hòa lại thành một câu nói. Thanh âm ấy vang vọng khắp linh hồn hắn. Khi tiếng nói vừa dứt, cự long, lão ác ma và con người khổng lồ hai đầu lại xuất hiện. Nhưng lần này, bọn chúng không nằm rạp dưới đất mà quỳ một chân xuống, cúi đầu trước hắn. Tô Hiểu liếc mắt nhìn con cự long bên cạnh, đôi mắt màu nâu nhạt của nó cũng đang nhìn hắn, khu vực xung quanh trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Hắn đưa tay ra, chộp lấy đầu cự long, điều kỳ lạ là tay hắn xuyên thấu qua thân thể cự long, nắm lấy một thứ keo mềm dẻo nhưng cũng rất kiên cố, kéo một cái. Tô Hiểu lấy ra một tảng linh hồn lớn từ trong cơ thể cự long, gào, cự long ngửa mặt lên trời giống lên, khi nó trừng mắt giận dữ nhìn Tô Hiểu. Hình ảnh trước mắt bỗng làm nó tỉnh táo lại. Tô Hiểu cầm lấy tảng linh hồn, đưa lên miệng và cắn một miếng. Mùi vị này khiến hắn không bao giờ quên được. Oanh, linh hồn vương tọa bị phá hủy. Và từ nơi nó nổ ra, một cơn lốc xoáy hình thành, hút tất cả mọi thứ vào trong, chỉ trừ Tô Hiểu. Tô Hiểu không lựa chọn trở thành linh hồn chi chủ, vì đối với hắn, đó chỉ là vẻ ngoài hào nhoáng mà thôi. Hắn trước đây có hai sự lựa chọn. Một là làm chủ linh hồn, tức là ngồi lên vương tọa linh hồn, năng lực này rất mạnh, có thể học hỏi nhanh chóng, nhưng sẽ từ từ làm lộ ra ý thức của hắn. Hai là phệ hồn, đây là dựa vào chính bản thân hắn để trở nên mạnh mẽ, cần một thời gian dài tích lũy, nhưng không có tác dụng phụ. Tô Hiểu tất nhiên đã chọn loại thứ hai, vì thực lực của hắn là do chính tay mình đổi lấy. Loại sức mạnh đột ngột này chắc chắn sẽ có những nhược điểm rõ ràng. Mọi thứ đều tối đen, như tận cùng của bóng đêm, nhưng khi Tô Hiểu mở mắt ra, hắn lại thấy bố bố Uông đang cầm trong tay súng tiêm, quả thật là một kết quả ngoài dự đoán. Tô Hiểu nhìn xuống tay mình, đoàn linh hồn cự long lúc trước đã biến mất, nhắc nhở, thiên phú phệ linh giả đã hoàn thành hai lần thức tỉnh. Phệ linh giả, loại hình, thiên phú giết chóc, thức tỉnh hai lần, đẳng cấp, SS, thiên phú hiệu quả. Bị động, sau khi tiến vào thế giới mới, lần đầu giết chết mục tiêu, có thể lựa chọn chóc ra, linh, hoặc hồn. Sau khi hoàn thành lựa chọn, cần tiến vào thế giới, tiếp theo mới có thể thay đổi. Nhắc nhở, nếu lựa chọn chóc ra, linh, có thể vĩnh viễn cướp đoạt từ 1 đến 60 điểm pháp lực trị, đồng thời khôi phục tương ứng số lượng HP và pháp lực trị. Mỗi thế giới có thể vĩnh viễn tăng lên 500 điểm pháp lực trị. Nhắc nhở. Nếu lựa chọn chóc ra, hồn, có thể thu được linh hồn tinh toái, vĩnh viễn tăng lên từ 1 đến 3 điểm linh hồn cường độ. Nếu kẻ địch quá yếu, không thể chóc ra linh hồn tinh toái, mỗi thế giới nhiều nhất có thể vĩnh viễn tăng lên 30 điểm linh hồn cường độ. Thiên phú hiệu quả, chủ động, sau khi giết địch, nếu liệp sát giả chưa tiến hành chóc ra, linh hoặc hồn có thể mạnh mẽ đánh nát kẻ địch, tiêu diệt linh hồn chưa tan rã. Thu thập mảnh vỡ linh hồn để thu được bộ phận kỹ xảo, tri thức các loại. Nếu thu được kỹ xảo hoặc tri thức không phù hợp với năng lực khuynh hướng của liệt sát giả, có thể từ bỏ lần thu thập này. Nhắc nhở, năng lực này mỗi thế giới chỉ có thể sử dụng 3 lần. Kiểm tra sau sự biến hóa của phệ linh giả, Tô Hiểu không khỏi cảm thấy nhịp tim mình tăng nhanh. Hắn đã thu được một loại năng lực có thể giúp hắn trở nên mạnh mẽ hơn, nhanh chóng hơn. Đầu tiên là phệ linh giả bị động hiệu quả. Hiệu quả này thực ra không khác trước nhiều, nhưng hắn vẫn cần phải lựa chọn. Hiện tại, sau khi giết địch, hắn có thể chóc ra linh hoặc hồn linh sẽ vĩnh viễn tăng lên pháp lực trị và cung cấp hiệu quả khôi phục. Hiệu quả này vẫn tương tự như trước, chỉ là cường độ có tăng lên, còn nếu chóc ra hồn thì rất thú vị, nó có thể vĩnh viễn tăng lên linh hồn cường độ của Tô Hiểu. Điều này hắn đã sớm đoán được. Tuy nhiên, điều khiến hắn bất ngờ là mỗi thế giới có thể tăng lên đến 30 điểm linh hồn cường độ. Tô Hiểu từng ăn qua linh hồn quả thực, cũng đã sử dụng rất nhiều linh hồn tinh thạch, nhưng dù vậy, linh hồn cường độ của hắn hiện giờ chỉ có 60 điểm. Chóc ra hồn mỗi thế giới liền có thể giúp Tô Hiểu vĩnh viễn tăng thêm 30 điểm linh hồn cường độ. Khái niệm này có nghĩa là gì? Từ cấp 1, hắn chém giết đến cấp 5 đỉnh cao, thu được linh hồn cường độ. Sau đó, chỉ cần một thế giới, hắn có thể thu được một nửa số lượng linh hồn đó. Chóc già, linh, và hồn, chỉ có thể chọn một trong hai. Nếu muốn thay đổi, hắn phải tiến vào thế giới tiếp theo, và chỉ có thể thay đổi khi giết địch lần đầu tiên trong thế giới mới. Trong thiên phú, có nhắc tới linh hồn tinh toái. Điều này làm Tô Hiểu rất hứng thú. Trang bị của hắn, linh hồn tỏa đăng, cũng có thể chóc ra linh hồn tinh toái, chỉ là không thể trực tiếp hấp thu. Trước khi phệ linh giả thức tỉnh 2 lần, Tô Hiểu đã rất khao khát linh hồn tinh toái trong linh hồn tỏa đăng. Giờ đây, hắn cuối cùng đã hiểu vì sao. Hắn có thể thôn phệ những linh hồn tinh khiết ấy để tăng cường linh hồn của mình. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi xuất hiện ý nghĩ rằng sau này, hắn chỉ cần chóc ra linh, tăng thêm pháp lực trị và tiếp tục nâng cao linh hồn cường độ qua linh hồn tinh toái trong linh hồn tỏa đăng. Một khi thành công, hắn sẽ có thể đồng thời tăng cường pháp lực, chỉ hạn mức tối đa và linh hồn cường độ, có thể nói là máu kiếm. Liệu hắn có thể thành công hay không? Tô Hiểu còn muốn thử nghiệm một phen, nhất là khi liên quan đến năng lực chủ động của phệ linh giả, thì lại càng thêm thú vị. Năng lực chủ động của hắn không phải là chóc ra linh hồn kẻ địch, mà là đánh nát linh hồn của đối phương, thu thập mảnh vỡ linh hồn để chiếm đoạt bộ phận kỹ xảo, tri thức các loại. Không nghi ngờ gì nữa, điều này sẽ tăng tốc độ làm hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Mặc dù việc thu thập này có tính ngẫu nhiên, nhưng chỉ là một phần nhỏ. Nếu như thu được kỹ xảo hay tri thức phù dụng, tôi hiểu có thể từ bỏ mà không tốn sức để kết nạp. Hắn không bao giờ cảm thấy mình cần phải làm gì, cũng hoàn hảo, mọi thứ đều có thể làm đến mức hoàn mỹ. Tất nhiên, nếu có thể thu được kỹ xảo từ những kẻ địch cường đại, như đao thuật hoặc cận chiến, tôi hiểu sẽ không từ chối, vì điều này có thể nâng cao khả năng chiến đấu của hắn trong các lĩnh vực đó. Hắn cảm thấy, dù năng lực chủ động của phệ linh giả không phải thứ hắn sẽ thường xuyên sử dụng, nhưng mỗi lần dùng đều sẽ thu được một số lợi ích không nhỏ. Mỗi thế giới, hắn chỉ có 3 lần sử dụng đầy đủ, tâm tư chấm dứt tại đây. Tô Hiểu cởi ống tay áo ra, lấy linh hồn tỏa đăng, món đồ chỉ có kích thước bằng nửa đoạn ngón út, rất thuận tiện để mang theo. Đây là một trong những ưu điểm của nó. Linh hồn tỏa đăng là loại trang bị tiêu hao, mỗi lần sử dụng nó để tổng hợp linh hồn tinh thạch đều sẽ làm giảm độ bền của nó, cho đến khi bị hỏng. Tuy nhiên, Tô Hiểu không sử dụng linh hồn tỏa đăng để tổng hợp linh hồn tinh thạch, hắn chỉ cần thông qua trang bị này để thu được linh hồn tinh toái, mà không làm tiêu hao độ bền của nó. Tô Hiểu lấy ra, từ bên trong linh hồn, tỏa đăng vài khối linh hồn tinh toái, nắm trong tay. Vì phệ linh giả là năng lực thiên phú của hắn, nên hắn có thể tự do kích hoạt bất cứ lúc nào. Một cỗ dao động kỳ dị từ trong tay Tô Hiểu khuếch tán ra. Chỉ trong chốc lát, vài khối linh hồn tinh toái đã ngưng tụ lại với nhau. Tô Hiểu có thể xác định rằng, những linh hồn tinh toái này không thể tổng hợp thành linh hồn tinh thạch, nhưng chúng lại tinh khiết hơn nhiều. Liệp sát giả đã thôn phệ linh hồn tinh toái. Linh hồn cường độ vĩnh phiến tăng lên 2 điểm, bởi liệp sát giả đang ở trong luân hồi nhạc viên. Lần tăng này sẽ được tính vào thế giới kế tiếp. Trong thế giới tiếp theo, linh hồn cường độ có thể tăng lên 28 điểm. Tôi hiểu lòng tay già, một tia bụi trong suốt từ tay hắn lướt xuống, thành công, hắn đã nhảy qua lựa chọn, linh, và hồn trực tiếp tăng lên linh hồn cường độ. Nói cách khác, sau này, hắn không cần phải lựa chọn nữa, chỉ cần giết địch, sẽ vĩnh viễn tăng lên pháp lực trị, còn linh hồn cường độ sẽ tăng lên thông qua linh hồn và đằng, chẳng hiểu vì sao. Tôi hiểu bất chợt lấy ra một viên linh hồn kết tinh nhỏ, từ không gian dự trữ, hắn do dự một chút, rồi liền bỏ vào miệng, rắc, rắc. Tôi hiểu nghiền nát linh hồn tinh thạch nhỏ trong miệng, so với tưởng tượng của hắn, nó giòn tan. Tuy nhiên, vì nguyên nhân phệ linh giả, hắn ăn linh hồn tinh thạch, lại có cảm giác như ăn đồ ăn, thật kỳ lạ, nhưng cũng rất ngon. Một lát sau, tôi hiểu lại muốn lấy thêm một viên linh hồn tinh thạch nhỏ. Nhưng khi suy nghĩ đến vấn đề thành phẩm, hắn quyết định không làm như vậy nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.